ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 25, Livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lạc Y Liễu Cam chép chép miệng, lắc đầu, không ngừng phát ra tiếng chậc chậc chậc. Nói cậu ngu ngốc tốt hay ngây thơ tốt đây, loại chuyện này người sáng suốt vừa nhìn đã có thể nhìn ra là do ai làm, vậy mà cậu còn muốn tìm cậu ta làm sáng tỏ, nằm mơ hay gì? Tô Nguyên gật đầu tán thành. Xì căng đan bên phía Giang Thành xử lý rất đơn giản, cái tên Nguyễn Văn Hống hách thật kia thật là cạn lời mà. Tổ chương trình tất nhiên cũng biết được cái hot suất này, cái ý tưởng đầu tiên là do chương trình đưa ra muốn duy trì nhiệt độ, sau đó cũng để thí sinh livestream, đến lúc đó Tô Nguyên có thể tự mình làm rõ thông qua livestream. Tô Nguyên suy nghĩ một lúc, tuy trước mắt không còn cách nào khác nhưng quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đó chờ đợi hóng biến. Binh lai Chiang Giang, xuôi lai Tu Yan, binh lái Giang Giang, xuôi lái Tu Yan, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó. Mọi người buộc dừng buổi tập luyện, 7 giờ tối ở trong phòng chuẩn bị quan sát sân khấu đầu tiên của mình. Trong khi chương trình đang nói về các tiền tố, màn đạn điên cuồng nổi lên, trôi nhanh đến nỗi làm người ta không kịp đọc. Giang Thành, cùng nhau tiến lên, tỏ tình lương nhâm thần. Em yêu anh, tiểu liễu cam, mama yêu con, rác rưởi hống hách lẫn trong idol, rác rưởi hống hách buông tha cho Giang Thành nhà tôi, tự giác biến đi. Nguyễn Văn đừng sợ, chúng em đều ở đây. Livestream của mỗi người, màn đạn cũng khác nhau, mà màn đạn của Tô Nguyên chủ yếu đều đang mắng người, tay quản phòng sắp bay lên rồi, cũng cấm ngôn không được mấy người, liễu cam tức giận hận không thể quăng cái điện thoại đang live luôn. Đám người đó không biết chuyện thật giả, sao lại nói Tô Nguyên như vậy, bọn họ thật sự rất quá đáng. Trong phòng live của Liễu Cam, fan của Liễu Cam nghe thấy lời của Liễu Cam nói, lập tức spam liên tục. Cam Cam à, chuyện không liên quan đến cậu thì cậu đừng xen vào, đừng tìm anti cho mình nữa. Có phải Cam Cam cũng bị Tô Nguyên bắt nạt rồi không, không dám nói xấu Tô Nguyên hả? Liễu Cam nhìn thấy lập tức giải thích nói, không phải đâu, Tô Nguyên cậu ấy thật sự rất tốt, cậu ấy đối với ai cũng tốt cả, vốn chưa từng bắt nạt ai, tôi chỉ muốn nói, hại người hại mình, hy vọng người đứng sau hãy làm người đi. Đoàn gia cũng nói trong phòng live của mình, Tô Nguyên là một thí sinh rất có thực lực, hy vọng cậu ấy có thể đạt được thứ mà cậu ấy đáng được nhận, đừng vì thứ bịp bợm trên mạng này mà đánh mất cơ hội quý giá của mình. Lương Nhâm Thần, mặc dù lúc đầu tôi không thích cậu ấy, nhưng sau khi ở cùng cậu ấy được một khoảng thời gian, tôi cảm thấy con người cậu ấy rất tốt, đừng để bị người khác sát mũi. Nói hay lắm, Giang Thành đột nhiên vào phòng livestream, đi đến bên cạnh Tô Nguyên, xoa xoa đầu Tô Nguyên một cách thuần thục nói. Nghe nói trên mạng lan truyền tin cậu dụ dỗ tôi, còn không phải sao, Tô Nguyên cười lạnh, Giang đại ảnh đế chuẩn bị giải thích với fan của mình thế nào đây? Được thôi, tôi cũng không giả vờ nữa. Giang Thành ngồi xuống bên cạnh Tô Nguyên, mặt đối diện camera nói. Tôi quen Tô Nguyên được 5 năm, chúng tôi biết nhau từ lúc mới quen, tôi cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi cũng coi như lâu năm rồi, không ngờ rằng bị người có tâm bóp méo, quả thật trong lòng chúng tôi cũng rất buồn, chẳng lẽ giữa A và O không có tình bạn đơn thuần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng mong fan của tôi đừng công kích Tô Nguyên nữa, cậu ấy là bá lạc của tôi. Bò lè, bá lạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Nhưng Tô Nguyên là một tên hống hách bắt nạt Nguyễn Văn. Anh sao có thể bởi vì quen biết Tô Nguyên mà bao che cho cậu ta? Chấm, hống hách, Giang Thành nhịn không cười ầm lên. Ây dô Tiểu Nguyên, cậu bây giờ ghê gớm vậy nha, còn trở nên hống hách nữa. Hãy nói tôi nghe xem, cậu đã bắt nạt thí sinh thế nào đi. Cách chương,